Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 42, hệ thống lại tăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích lúc này chính sát mặt đất, nhanh chóng hướng về đạo thứ hai phòng tuyến tường vây chạy đi. Thân thể của hắn cùng y phục đều đã hóa thành cùng trên mặt đất lúa mạch non một dạng xanh biếc, trên tường thành người nếu không tỉ mỉ quan sát căn bản không phát hiện được hắn. Huống chi những người kia lúc này chú ý lực tất cả đều tại thành tường bên ngoài. Hắn đương nhiên cũng nghe đến Lưu Vượng, nhưng hắn cũng không định đi giúp Lưu Vượng. C9 khu vực tại phía xa hơn 500 cây số bên ngoài. Trong lúc này đến có bao nhiêu zombie cùng biến dị thú. Mà lại C9 khu vực bị công phá về sau, cái kia bên trong khẳng định cũng khắp nơi đều là zombie cùng biến dị thú. Ở chỗ này lưng tựa khu vực coi như gặp phải càng cường đại hơn biến dị zombie cùng biến dị thú, chính mình cũng còn có đường lui. Nhưng nếu là đến chỗ đó, thì là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chính mình tuy nhiên cường đại, còn không có cường đại đến tại hoang dã đi ngang cấp độ. Chính mình cũng không phải thánh mẫu, tự nhiên không có khả năng chạy xa như thế, bốc lên lớn như vậy hiểm đi cứu người. Vẫn là câu nói kia, tại tận thế, còn sống mới là vương đạo. Lưu Vượng gặp nửa ngày không có trả lời, trong mắt ánh mắt có chút phức tạp. Ngẩng đầu lên, hỏi bên cạnh Dương Khang, người nói cường giả bí ẩn, hắn sẽ đi sao? Dương Khang lắc đầu, không biết. Lưu Vượng trầm mặc một lát lại hỏi, các ngươi sẽ đi sao? Dương Khang gật đầu, đã khu vực thủ trưởng đáp ứng ngươi, ngươi cũng giúp chúng ta nghiên cứu Rex 2 virus tiến hóa tề, ta muốn thủ trưởng nhất định sẽ phái người đi theo ngươi. Lưu Vượng trong mắt lại lộ ra một chút hy vọng thần sắc. Bất quá khi hắn nhìn về phía cái kia bão cát biến mất địa phương lúc lại không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu là cái kia cường giả bí ẩn có thể cùng đi, vậy liền nhất định có thể cứu về cái kia hơn 1.000 người. Lúc này, ở căn cứ tổng giam khống phòng. Khu vực thủ trưởng nhìn đến tất cả zombie bị thanh trừ, cuối cùng là thở dài ra một hơi. Hô, hắn mệt mỏi dựa vào trên ghế. Thủ trưởng, may mắn mà có cường giả bí ẩn, hắn lại một lần cứu vớt khu vực. Đây cũng không phải là lần đầu, có hắn tại chúng ta khu vực liền sẽ không bị công phá. Quảng cáo, bên cạnh một cái tham mưu nói ra, khu vực thủ trưởng gật gật đầu, sau đó đốt một điếu khói, hít thật sâu một hơi. Trên mặt mỏi mệt dần dần tán đi, lại nổi lên cái kia nụ cười hòa ái. Nói ra, chỉ là không thể ở trước mặt cùng hắn nói một tiếng cảm ơn, thật đáng tiếc. Tham mưu gật đầu, khu vực tất cả mọi người muốn làm mặt cảm tạ hắn. Cũng không biết hắn vì cái gì một mực muốn che giấu tung tích. Thủ trưởng nói, như thế chỉ nỗ lực không đòi lấy cường giả bí ẩn, chúng ta nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Dạng này, ngươi gần nhất khiến người ta sách cắt một chút, khởi xướng một cái. Tìm kiếm cường giả bí ẩn, cảm tạ cường giả bí ẩn. Hoạt động, chúng ta nhất định phải thật tốt cử hành một trận buổi lễ long trọng, lấy cảm tạ cường giả bí ẩn. Hắn cứu vớt khu vực nhiều lần như vậy, lại không có thu hoạch được bất luận cái gì hồi báo. Lần này, chúng ta cảm tạ phương thức của hắn, nhất định phải đổi một cái. Không còn là trên miệng, cũng không còn là ở trong lòng. Mà chính là để hắn chân thật lấy được lợi ích. Tham mưu lần nữa gật đầu, bất quá lập tức lại lắc đầu nói ra. Thủ trưởng, cảm tạ hắn là cần phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều hắn một mực tại che giấu tung tích, có lẽ hắn vốn là không nguyện ý bị người quấy rầy. Chúng ta trước kia cũng tự động tổ chức qua nhiều lần tìm kiếm cường giả bí ẩn hoạt động, cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Nếu như chúng ta tùy tiện làm như vậy, có phải hay không không tốt lắm? Bài hít một hơi dài khói, phun ra một đoàn khói bụi tới. Nói ra, ngươi nói không sai, có điều hắn hẳn là có thể lý giải tâm tình của chúng ta. Chấm, mà lại lần này, ta tự mình ra mặt công khai mời hắn đi ra. Chỉ cần hắn nguyện ý, ta thậm chí có thể đem khu vực thủ trưởng vị trí cho hắn. Tham mưu sững sờ, thủ trưởng, ngài, khu vực thủ trưởng cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra. Ta già, cũng nên về hưu, lần này thủ thành, để ta thấy được ta tại dạng này đại quy mô trong chiến đấu, là cỡ nào bất lực. Cho nên, chúng ta những lão gia hỏa này, phải đem vị trí nhường lại. Để càng nhiều người có năng lực lên sân khấu, đối với chúng ta khu vực tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Tham mưu ánh mắt lấp lóe, có chút đau lòng, lại có chút bội phục nói. Thủ trưởng, ngài thật thật vĩ đại. Khu vực thủ trưởng cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng học hội nịnh hót. Tham mưu lắc đầu, không phải vuốt mông ngựa, mà chính là phát ra từ đáy lòng. Thủ trưởng khoát tay áo, nói ra. Đúng rồi, vừa mới hình ảnh theo dõi cũng có thể đập tới cường giả bí ẩn. Ngươi thử phái người đem tất cả hình ảnh theo dõi đều lật nhìn một chút. Tham mưu hai mắt tỏa sáng. Đúng là cái biện pháp tốt, thủ trưởng, ta cái này cũng làm người ta đi làm. Một giờ sau, tham mưu thất vọng hồi báo. Thủ trưởng, chúng ta đã đem bên tường thành tất cả hình ảnh theo dõi đều lật ra 3 lần. Chỉ tìm tới một đạo tàn ảnh, nói, đem cái kia hình ảnh điều đi ra. Trên tấm hình, chỉ thấy một đạo tàn ảnh trong nháy mắt theo camera trước lướt qua. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ, thậm chí ngay cả hình dáng là cái dạng gì cũng nhìn không ra. Thủ trưởng cũng thất vọng lắc đầu, màn này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Được rồi, đi khiến người ta sách lược hoạt động đi. Tham mưu gật đầu, vâng, quay người rời đi, thủ trưởng ánh mắt nhìn chăm chú bầu trời ngoài cửa sổ. Lẩm bẩm nói, người đến cùng là ai? Ta già cái kia về hưu. Nếu như nói khu vực có ai có thể thấy chỗ ta, cũng chỉ có ngươi. Xin vì khu vực 100.000 người, hiện thân đi. Cùng lúc đó, ở căn cứ bên ngoài, xa xa một gốc cây dương đỉnh đầu, một cái to lớn quai điểu, chính ngồi xổm ở trên nhánh cây. Nó toàn thân trên dưới không có một mảnh lông vũ, đầu giống như là cú mèo, nhưng phía sau lưng cánh, lại giống như là cánh rơi. Đợi hết thảy đều an tĩnh lại về sau, nó hai cánh vỗ triển khai 4 mét nhiều rộng thùng thình cánh, xa xa bay đi. Hơn 3 giờ về sau, cái này biến dị cú mèo đi tới một cái sơn thôn trước. Sơn thôn xem ra 10 phần yên tĩnh an lành, nhưng biến dị cú mèo lại biết nơi này có bao nhiêu cường đại zombie. Cái này biến dị cú mèo rơi xuống trong thôn trong một cái viện. Sau đó theo trong sân, chậm rãi nhảy vào một gian phòng ốc. Quảng cáo, trong phòng, một cái zombie chính ngắm nhìn bầu trời xa xăm. Cái này zombie, trên mặt có 3 đạo sâu đủ thấy xương vết cào. Cái này 3 đạo vết cào theo mắt trái của nó, nghiêng lấy xuống, một mực kéo dài đến bên phải nó khóe miệng. Cái mũi sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Ngoài miệng da thịt cũng bị cái kia vết cào vạch trần rơi mất hơn phân nửa. Xem ra rất là dữ tợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biến dị cú mèo trong miệng phát ra chỉ có zombie có thể nghe hiểu được tiếng gào thét. Thủ lĩnh, thất bại. Cái này người thủ lĩnh là cái cấp 7 mạnh biến dị zombie. Thực lực tương đương tại cấp 7 liệp sư. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng kinh khủng gào rú. Làm sao lại thất bại? Đây chính là 1 triệu zombie. Cho dù là hắn, muốn triệu tập cái kia 1 triệu zombie cũng cần tốn thời gian 2-3 tháng. Cái kia biến dị cú mèo huyết con mắt màu đỏ bên trong phát ra một tiếng gào rú. Cái kia cường giả bí ẩn, lại là cường giả bí ẩn, thủ lĩnh cho con ngươi màu trắng bên trong, cho thấy vẻ tức giận. Cái kia cú mèo xì xì nói, thủ lĩnh, theo ta thấy, nhân loại kia cường giả, chỉ sợ là cái cấp 6 liệp sư, chỉ có ngươi tự mình xuất thủ, mới có thể giết hắn. Cái kia thủ lĩnh khẽ chau mày, nếu nó chỉ là một cái cấp 6 liệp sư ta đương nhiên có thể. Nhưng hắn vẫn là niệm lực sư, cái này thì có chút phiền phức. Cú mèo xì xì nói, thủ lĩnh, vậy làm sao bây giờ? Thì trơ mắt nhìn lấy tên nhân loại này càng ngày càng mạnh. Zombie thủ lĩnh nói, lại không lâu nữa ta liền có thể tấn thăng làm cấp 8. Đến lúc đó, thực lực đem lại lần nữa mạnh lớn hơn gấp 100 lần không thôi. Khi đó chính là cái này nhân loại thử kỳ. Nói đến đây, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, giống, biến dị cú mèo nghe vậy cũng phát ra khàn khàn gào rú. T, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.